lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi giả ngoài kia cách đó không xa, Quý Thái Phi như chợt để mắt tới một khóm hoa nào đó. Đang đứng thưởng thức, thỉnh thoảng cất tiếng nói vang ra. Thanh âm ấy đều đều truyền đến, lại khiến người đang ẩn mình trong núi giả như Thiều Âm càng thêm căng thẳng. Điều khiến nàng khó chịu hơn cả là Thái Hậu lại đang quấy rầy mình. Quản Chỉ Hiền đưa tay khẽ nắm lấy vành tay nàng. Đầu ngón tay chạm vào phần mềm mại ấy khiến Thiều Âm bỗng chốc tim đập rối loạn. Thậm chí dấy lên cả một ý nghĩ tội lỗi. Nàng đã không còn muốn chờ Thiều Âm tự lựa chọn nữa. Cũng chẳng buồn giữ cái thứ quy tắc ngầm giữa những người kia. Nàng chỉ muốn ngay lúc này đưa Thiều Âm đi, nuốt trọn vào bụng, muốn thấy thân thể nàng vì không chịu nổi mà đỏ rực lên. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau giữa khe hẹp núi giả. Quản Chỉ Hiền khẽ nói bên tai, âm âm, nếu Lương Phù Quân muốn tranh ngươi với ta, ngươi sẽ chọn ai? Giọng nói tuy nhẹ, nhưng rơi vào lòng Thiều Âm lại nặng tựa ngàn cân. Nàng thoáng kinh hãi, vì sao Thái Hậu lại đột ngột hỏi vậy? Giống như thực sự sẽ để hai người họ đối diện, bắt nàng lựa chọn, không? Chuyện đáng sợ ấy chắc chắn sẽ không xảy ra. Thiều Âm chưa kịp đáp, từ không xa vang lên tiếng Lương Phù Quân. Xuân Phong, ngươi có nghe gì không? Không ạ. Lương Phù Quân nhìn quanh, không thấy điều gì bất thường. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác, hay là vì đêm qua không ngủ ngon? Nàng khẽ cau mày, rồi tiếp tục chọn hoa để lát nữa tặng Thiều Âm. Hôm nay là lần đầu nàng thấy Thiều Âm mặc nữ trang. Nhất định phải cài cho nàng bông hoa đẹp nhất lên châm. Cũng vì vậy, trên đường từ nội vụ phủ tới đây, nàng đã ghé ngự hoa viên để hái. Trong núi giả, Thiều Âm không dám để Quản Chỉ Hiền tiếp tục mở miệng. Liền đưa tay che môi nàng, ngay khi đầu ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại ấy. Thiều Âm mới sực tỉnh. Trước mặt mình là Thái Hậu, hành động này thực quá táo bạo. Nàng định rút tay lại, nhưng bị giữ chặt, rồi lại bị áp trở lại môi người kia. Ánh mắt Quản Chỉ Hiền đen sâu, lạnh lẽo nhưng trong đáy lại cuộn lên đê, CV, ân chiếm hữu mãnh liệt. Thiều Âm muốn co rụt tay, song khi ngón tay vừa hơi cong lại, Quản Chỉ Hiền đã khẽ hé môi. Nhẹ nhàng ngắn vào đầu ngón tay nàng, cơn đau mỏng manh truyền đến, rồi lập tức lan thành dòng điện tê dại chảy khắp người. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Thiều Âm như mềm nhũn, phải tựa vào lòng nàng, chỉ là một cái cắn, vậy mà như thể mạch máu cũng bị nàng khống chế. Ngoài núi giả vang lên tiếng bước chân của Lương Phù Quân và mọi người rời đi. Càng lúc càng xa, Thiều Âm mới nhẹ nhõm thở ra. Khi bóng dáng họ khuất hẳn, xung quanh chỉ còn tiếng chim hót, nàng liền đẩy Quản Chỉ Hiền ra, định rời đi, nhưng tay vừa bị cắn khi nãy lại bị giữ lại. Nàng nghe giọng Thái Hậu như nhắc nhở, đừng quên ước hẹn sinh nhật của chúng ta. Mặt và tay nàng lập tức đỏ rực. Nơi chật hẹp này, nếu không đi ngay, e nàng chẳng thoát khỏi tay Thái Hậu. Nàng tuyệt đối không muốn ở đây xảy ra chuyện gì, huống hồ lại là lần đầu, nàng sẽ xấu hổ chết mất. Nô tỳ không quên, toàn thân run rẩy, Thiều Âm dốc sức thoát ra khỏi tay Thái Hậu, bước nhanh ra ngoài, xiêm y và mái tóc đã chẳng còn chỉnh tề, thần sắc cũng hoảng loạn. Từ xa, Quý Thái Phi vừa tiễn Tô Trung Kiệt cùng người mới vào ngự hoa viên. Liền thấy dáng vẻ ấy của Thiều Âm, Tô Trung Kiệt âm thầm siết tay, vừa thấy nàng kéo Thái Hậu vào núi giả, y đã lập tức rút lui, để khỏi bị phát hiện, đồng thời tìm được tung tích của Thái Hậu. Thiều Âm không dám nhìn thẳng Tô Trung Kiệt, chỉ vội hành lễ rồi mượn cớ bận việc ở nội vụ phủ để rời đi. Sau khi nàng đi khỏi, Quản Chỉ Hiền mới thong thả bước ra. Nghe Tô Trung Kiệt tranh công, nô tài vừa rồi rút lui, không để Quý Thái Phi phát hiện, thưởng, Tạ ơn nương nương. Tô Trung Kiệt lại hỏi, sinh nhật Thiều cô nương vẫn theo an bài trước? Trong giọng thái hậu thoáng ẩn một tia tiếc nuối, chỉ có thể đưa nàng đi du hồ xem hoa vào ban đêm. Ban ngày nàng muốn ở cùng gia quyến. Ngươi cha xem nhà ai có hoa thuyền, kỹ nữ hát hay, ngươi phải sạch sẽ. Lệnh ấy không phải để làm gì khác, chỉ là không muốn để kẻ ô uế dính vào thuyền và ánh mắt của họ. Tô Trung Kiệt lập tức lĩnh mệnh. Ở góc vắng ngự hoa viên, Thiều Âm chỉnh lại xiêm y, gỡ bông hoa thái hậu cài trên tóc, cầm trong tay rồi mới thong thả về nội vụ phủ. Trên đường, nàng dùng quạt hạ bớt hơi nóng trên mặt. Vừa bước vào cửa, một cung nữ chạy tới như bắt được cứu tinh. Nữ quan, người rốt cuộc về rồi. Quý Thái Phi đợi ngươi đã lâu. Chẳng lẽ Quý Thái Phi cũng muốn mừng sinh nhật cho nàng? Nhưng nàng đã ước hẹn với hai vị nương nương. Nếu Quý Thái Phi tới, phải an bài thế nào? Nàng chỉ có thể cầu mong người kia không biết, hoặc có biết cũng chẳng bận tâm. Dù sao tính khí Quý Thái Phi kiêu ngạo, hẳn sẽ không làm chuyện như vậy cho một cung nữ mang theo hy vọng ấy. Thiều Âm bước vào, nội vụ phủ hôm nay căng thẳng hơn hẳn. Có lẽ vì sự xuất hiện của Quý Thái Phi, nàng lập tức mời người vào phòng mình. Khi hai người vừa đi, đám cung nhân mới thở phào. Có kẻ vỗ ngực vì thoát khỏi áp lực. Họ thật sự khâm phục Thiều Âm, dám đứng trước bậc tôn quý ấy mà không chút run sợ. Chứ bọn họ thì chân đã mềm nhũn rồi. Văn phòng của nàng vốn nhỏ, chỉ đủ để xử lý công việc. Một mình ở đây thì thấy bình thường. Nhưng khi có Lương Phù Quân cùng đứng, khoảng không lại trở nên chật chội. Nàng đảo mắt quan sát, rồi bất ngờ tiến lại gần. Ánh mắt mị hoặc quấn lấy Thiều Âm, giọng nhu mượt như tơ. Sao phòng này nhỏ thế? Để ta bảo họ đổi cho ngươi cái lớn hơn. Không cần, mọi người đều vậy cả. Nàng vội bổ sung, nô tỳ tạ ơn nương nương. Chỉ là trong nội vụ phủ ai cũng như thế. Lương Phù Quân cũng hiểu. Nếu cho một mình nàng phòng lớn, kẻ khác sẽ ganh ghét. Dù có uy quyền của mình, nhưng khi làm việc chung, nếu họ ngấm ngầm không phối hợp thì khó xử lý. Nghĩ vậy, nàng bỏ qua chuyện ấy, cầm bông hoa vừa chọn kỹ, định cài lên tóc Thiều Âm, nhưng chợt thấy trong tay nàng cũng có một đóa hoa ngự hoa viên. Sắc mặt Lương Phù Quân trầm xuống. Ngươi vừa tới ngự hoa viên? Tim Thiều Âm siết lại, ngón tay cầm hoa vô thức siết chặt hơn. Nàng lập tức đáp, vâng. Nô tỳ trên đường về có ghé xem bọn cung nhân đã bày xuân vải bông xong chưa, kẻo ảnh hưởng các nương nương ngắm hoa. Thấy hoa nở đẹp quá nên mới tiện tay hái về. Nô tỳ biết sai, sau này sẽ không dám hái nữa. Lương Phù Quân vừa cài hoa lên tóc nàng vừa nói, người thích thì cứ hái, trong cung ai dám nói gì. Chỉ là đó thật sự do ngươi hái, không phải Thái hậu tặng. Tim Thiều Âm chìm xuống, nhưng mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ vô tội, cúi đầu đáp khẽ, giọng ủy khuất run run, nô tỳ không có. Thật sao? Lương Phù Quân nhìn chằm chằm, muốn tìm từ nàng một chút sơ hở. Cách chương.